Nhặt được Miêu Tổng, chương 64, muốn động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưới nhau về được một thời gian, Tư Duệ vẫn chưa được chạm vào thân thể của vợ mình. Không phải vì anh không muốn thế, mà đêm động đỏng hôm ấy, hai người ngồi ở trên giường, hồi hộp đến mức tay chân lạnh ngắt. Tư Duệ muốn ôm vợ vào lòng, nhưng sợ hành động đột ngột sẽ làm cô sợ hãi. Vậy nên chỉ có thể ngồi tâm sự với cô trước. Đến tận nửa đêm, khi Viên Tuyết Hinh mắt trên đánh mắt dưới trống không nổi nữa, Tư Duệ mới tìm được cơ hội mà ôm cô. Anh vừa cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô. Cô liền phát ra âm thanh khe khẽ, kích thích anh muốn phát điên. Chỉ là không ai ngờ tới, ngay lúc Tư Duệ đè vợ ra chuẩn bị lâm trận, tay mới chạm vào người cô thì tim đột nhiên đập ra tốc. Cơ thể anh cứng lại. Ánh sáng chợt lóe. Một chú mèo nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện rồi rơi xuống bụng Viên Tuyết Hinh. Vừa hay thay vào vị trí của anh. Tư Duệ, mèo, không, không phải đùa chứ. Bọn họ còn chưa động phòng mà. Viên Tuyết Hinh cũng bị biến cố này dọa cho ngây ngốc. Cô ngồi thẳng người dậy. Đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Tư Duệ. Cười nói, hình như mỗi tháng anh đều biến thành mèo thế này. Giống như bà dì của em đến vậy đó. Tư Duệ tức giận đến mức xoay vòng quanh. Đuôi dài cua quào loạn xạ. Anh muốn động phòng cơ mà. Động phòng. Cho dù Tư Duệ có kêu gào thế nào thì Viên Tuyết Hinh cũng nghe không hiểu. Cô đem anh ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng sờ vào vùng gáy của anh. Vị trí ở gáy và cằm là hai nơi mà chỉ cần bị sờ chúng, không một con mèo nào có thể cưỡng lại được. Tư Duệ bị cô sờ như vậy liền nằm bẹp xuống, duỗi hai chân trước ra, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Viên Tuyết Hinh vuốt ve đầu nhỏ của anh, còn không quên hôn nhẹ lên trán anh rồi nói, ngủ đi, hôm khác chúng ta lại bàn tiếp. Cứ như thế, sau khi cưới nhau 3 tháng, cả hai vẫn chưa thể đi đến bước cuối cùng. Vấn đề là mỗi lần Tư Duệ muốn nhào vào người Viên Tuyết Hinh, tim anh lại đập nhanh hơn, sau đó mất kiểm soát và biến thành mèo. Việc anh hóa thân không có chút quy luật nào, ngoài việc chỉ cần chuẩn bị lên giường với vợ. Như thế này thì anh phải sống ra sao chứ? Anh còn muốn vợ sinh cho anh một đứa nhỏ kháu khỉnh kia mà. Chuyện đáng ghét này đeo bám Tư Duệ suốt những ngày sau đó. Cuối cùng anh chịu hết nổi. Suýt chút nữa phát điên rồi. Phải đi tìm thầy bói. Lên chùa. Vân vân mây mây. Chỉ là mọi cố gắng của anh đều có chút dư thừa. Bọn họ không ai nhìn ra anh có gì khác thường. Chứ đừng nói đến việc giúp được anh ngăn chặn biến thân. Viên Tuyết Hinh cũng có chút không hiểu. Muốn nói anh đừng lo lắng, lại không thể làm gì hơn là chăm sóc anh cho tốt. Mặc dù hiện tại chỉ khi nào Tư Duệ có ý động dục thì mới bị biến thành mèo, sáng hôm sau sẽ trở lại bình thường, không còn ảnh hưởng đến công việc nữa. Song cái này ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt vợ chồng. Thật ra hai người họ quen biết nhau chưa lâu, Viên Tuyết Hinh còn cảm giác hơi kỳ cục khi thân mật với anh. Nhưng đã mấy tháng sau khi cưới rồi hai người vẫn chưa thể ấy ấy. Thì nghiêm trọng đây. Cô lên mạng tìm kiếm. Đột nhiên đọc được một vài thông tin khá thú vị. Một ngôi trường ở xa thành phố đã từng xuất hiện trường hợp tương tự như Tư Duệ. Mặc dù dưới bài viết kia có rất nhiều bình luận chửi rủa, bảo là tung tin vịt. Chuyện nhảm nhí, nhưng biết đâu, Viên Tuyết Hinh quyết định thật nhanh. Sau đó gọi điện thoại cho Tư Duệ. Nói, em ra ngoài một lúc, buổi tối sẽ trở về. Đi đâu, em đi ra ngoài một mình như vậy. Anh không yên tâm, không sao, chỉ là tìm được chút tin tức về vấn đề của anh. Em sẽ đến trường đại học Z xem thử. Địa chỉ, lát nữa em gửi cho anh sau. Viên Tuyết Hinh nói xong thì tắt máy. Sau đó tìm địa chỉ gửi cho Tư Duệ để anh yên tâm. Cô đột nhiên ra ngoài một mình. Còn đi đến vùng ngoại ô tìm đại học Z, anh có thể không lo lắng ư? Tư Duệ lúc này chợt có dự cảm chẳng lành, cách Trương.